Chương 23, Ổ kỳ đỏ tiến sĩ hưng phấn. Lạc Ninh tựa ở giường xuôi theo, dùng bộ kẹ mẩn đồng hồ bấm ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, hình ảnh đầu kia biểu hiện chính là một cái tuổi trẻ nghiên cứu viên. Hắn trừng mắt lên kính, ngươi tốt, nơi này là ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu. Ngươi tốt, xin cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ đến nói chuyện, ngươi liền nói là xịp Lạc Ninh điện thoại là được rồi. Lạc Ninh đối người nghiên cứu viên này nói ra. Xin hỏi ngươi có chuyện gì? Nghiên cứu viên cũng không có lập tức la lên ổ kỳ đỏ tiến sĩ, mà là hỏi Lạc Ninh mục đích. Dù sao, ổ kỳ đỏ tiến sĩ tại trên thế giới đều là phi thường nổi danh. Mỗi ngày người muốn gặp hắn đó là từ bạ lệ tạo xếp tới vị gì đi ẩn city. Không biết ổ kỳ đỏ tiến sĩ có không có nói qua, ta có một cái đặc thù đặc tính luận văn cờ ơn nở cùng hắn cùng một chỗ hợp tác. Lạc Ninh cũng không có để ý, tiếp tục giải thích nói. Như là vì ngần ấy việc nhỏ mà giả thanh cao, vậy hắn nhiều năm như vậy hào môn sinh hoạt liền uổng phí. Thậm chí không bằng một cái ăn chơi thiếu gia. Đặc thù đặc tính sao nghiên cứu viên thanh âm lập tức đề cao mấy cái trình độ. Ngài chờ một lát, ổ kỳ đỏ tiến sĩ đã phân phó, ta lập tức đi mời ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Nói xong, theo Lạc Ninh gật đầu về sau, lập tức chạy hướng về phía một bên. Một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới, ổ kỳ đỏ tiến sĩ liền thở hổn hển đi tới điện thoại đầu kia. Tiến sĩ, không tất yếu gấp gáp như vậy đi, ta có sẽ không chạy mất. Lạc Ninh đối hình ảnh, bất đắc dĩ nói. Cái này một bộ nằm tại giường bên trên lười biếng dáng vẻ, kém chút đem ổ kỳ đỏ tiến sĩ cái mũi cho tức điên. Hắn lập tức đối điện thoại hét, Lạc Ninh chính gấp một điểm A cái này luận văn nhưng là phi thường trọng yếu A có lẽ nguyên bản vô giải bộ kẻ mẩn. Thông qua cái này luận văn đều đem chân tướng rõ ràng đây chính là kế trăm năm trước bộ kẻ mẩn đặc tính phát hiện về sau lại một lần tại đặc tính bên trên trọng đại đột phá A có thế không kích động sao đúng đúng đúng. Tiến sĩ ngươi trước thở một cái Lạc Ninh sợ cho cái này cùng ra ra mình tuổi không sai biệt lắm tiến sĩ cho gấp ra bệnh gì tới. Lạc Ninh, ngươi là thế nào phát hiện cái này đặc thù đặc tính ổ kỳ đỏ tiến sĩ lắng lại một cái nội tâm của mình, nghiêm túc hỏi. Ta giải ra đồ, liền là đặc thù đặc tính bộ kẻ mẩn. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, nói, giải ra đồ thứ nhất đặc tính, mọi người đều biết, là đe dọa. Nhưng mà, ta tại bình thường đối chiến bên trong phát hiện, giải dạ đồ mỗi chiến thắng một cái đối thủ, cũng sẽ tăng thêm nó tự thân lực công kích, như là liên tục chiến thắng 5 cái đối tay, giải dạ đồ hỉ ở bìm thậm chí hoàn toàn không có tụ lực cùng cứng ngắc thời gian. Đây đối với vẹn vẹn tinh anh cấp khác giải dạ đồ tới nói, là căn bản không thể nào. Lạc Ninh dừng một chút, chờ ổ kỳ đỏ tiến sĩ suy nghĩ hoàn tất chi sau tiếp tục nói ra, tăng thêm giải dạ đồ tại cùng bộ kẹ mẩn đối chiến thời điểm, đối thủ bộ kẹ mẩn biểu hiện. Nói do nó nguyên bản có được đe dọa, cái này tạo thành nhận tàng đặc tính ta đưa nó mệnh danh là tự tin quá thừa, mỗi chiến thắng một cái đối thủ, giải dạ đồ lực công kích đều sẽ tăng lên. Giải dạ đồ đặc tính hoàn toàn chính xác đều là đe dọa, không ngừng sử dụng hỉ ơ bìm, sẽ chỉ càng ngày càng mỏi mệt, tụ lực cùng cứng ngắc sẽ càng ngày càng dài. Bất quá dựa theo lời ngươi nói, giải dạ đồ rõ ràng là có mặt khác tình huống đặc biệt hẳn là thật sự có đặc thù đặc tính còn có, ta gạ đệ vòi. Nàng nguyên bản đặc tính là xỉn cờ giờ nại giờ. Nhưng là, tại đánh kép thời điểm ta phát hiện, dù cho ta một cái khác bổ kẹ mẩn đợt công kích vừa đến gã đệ vòi, đoá nhi cu nở dê bình yên vô sự, hoàn toàn không có một tia vết thương. Lạc Ninh tiếp tục nói, cho nên, dùng cái này phỏng đoán, đoá nhi cu nở dê có đặc thù đặc tính. Ta đem cái này đặc tính mệnh danh là tệ lẹ mà thì. Nói, đem vừa mới thu hình lại chiếu phim đi ra. Sẽ không nhận đồng bạn công kích ảnh hưởng sao ổ kỳ đỏ tiến sĩ lúc này thật là chính mắt thấy, cả người hắn đều ghé vào trên màn hình, con mắt trợn to nhìn xem chặt mãn đỡ kỹ năng thẳng tắp xuyên qua đoá nhi, mà đoá nhi lại lông tóc không tổn hao gì. Đây không phải cái gì đủ tờ tim, cũng không phải cái gì sủ tờ tít, phở lạ mẹt giờ cu nờ dê là thật. Chắc hẳn Lạc Ninh cũng sẽ không tại loại sự tình này bên trên cùng mình nói đùa. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghiêm túc gật đầu, nói ra, ta đã biết, Lạc Ninh, chặt mãn đờ liền không có đặc thù đặc tính đúng không? Lạc Ninh gật gật đầu. Xem ra đặc thù đặc tính là rất thưa thớt tồn tại, bằng không thì cũng sẽ không đến bây giờ còn chưa bị phát hiện lần này. Lạc Ninh ngươi thế nhưng là trong lịch sử lưu lại nồng đậm một khoản cũng chớ nói như thế. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ, ta chỉ là đem phát hiện này đưa ra mà thôi, cụ thể luận văn cùng thao tác đều là ngài tới ta chỉ cần ở phía sau trợ thủ vị trí viết cái danh tự là được. Lạc Ninh vốn chính là vì hệ thống nhiệm vụ mà đến, về phần trong lịch sử lưu không lưu danh cái gì, Lạc Ninh xưa nay không lo lắng. Hắn muốn lưu, là bộ kệ mẩn trưởng môn nhân cái này tên, mà không phải cái gì nghiên cứu viên, cái gì tiến sĩ loại hình như vậy sao được. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghiêm túc cự tuyệt, ngươi yên tâm đi Lạc Ninh, ta ngay lập tức sẽ lấy tay nghiên cứu phương diện này đặc tính như vậy. Cúp trước nói xong, Lạc Ninh màn hình đen lại, ngay cả cơ hội phản bác đều không có cho. Bất quá cũng thế, ổ kỳ đỏ tiến sĩ dù sao cũng là tiếng tăm lừng lẫy nghiên cứu viên. Mặc dù nhưng phát hiện này đủ để cho một cái không có tiếng tăm gì người phi thường náo nhiệt. Không nói mọi người đều biết, nhưng là tối thiểu đang nghiên cứu viên giới, đại danh của ngươi sẽ người người đều biết. Nhưng là ổ ký đỏ tiến sĩ cũng sẽ không mình đem công lao này thăm dưới, thanh danh của hắn đã đủ rồi, cho dù ở tăng thêm dạng này cống hiến, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Lại nói đây cũng không phải là hắn phát hiện, không thể tuân lương nội tâm của mình. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi thí nghiệm một cái song đặc tính bổ kẹ mẩn trẻ nấy một bên khác. Đóa Nhi đã đem Lạc Ninh thay đổi quần áo rửa sạch, nàng dùng cồn phở xỉ ẩn cầm quần áo bên trên mỗi một giọt nước toàn bộ bước làm. Quần áo rất nhanh liền khôi phục khô ráo, tiếp theo tại không trung tự động gấp gọn lại, chỉnh tề bay đến tê dại kho tốt trước người, quả thực là đi ra ngoài lữ hành thiết yếu cảm ơn, Đóa Nhi. Tê dại kho tốt cầm quần áo để vào hệ thống không gian, đối Đóa Nhi nói ra. Lại Đóa Nhi lắc đầu, bay tới giường bên trên tựa ở Lạc Ninh bên người. Sau đó, TV điều khiển từ xa liền bị cồn phở xỉ ẩn bao vây lấy bay đến trong tay nàng, nguồn điện QNZ bị mở ra. Cho nên nói siêu năng lực quả thực là lười hàng thiết yếu. Lạc Ninh nhớ tới cái kia đẩy ngã sạp gì nà nhiệm vụ, còn có tấm kia băng lãnh nhưng mê người tình xảo gương mặt xinh đẹp. Hắn bình tĩnh đã lâu nội tâm vừa nóng máu sôi trào chỉ là, siêu năng lực thật sự là...